trừ vì có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức Momo hoặc banh kính được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.